Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525, chương 64, có lý có chứng cứ. Năm 2018 ngày mùng 6 tháng 6, vô tướng kiếm viện số 3 sân đấu. Một hồi lẽ ra cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía. Nhiệt huyết sôi trào đấu kiếm đại hội đã lâm vào dài dòng cục diện bế tắc. Trong sân, một đầu độ cao đạt đến 17 thước giữ tợn cự thú. Vẫn như cũ ở không kiêng kỵ mà thả ra không thuộc về thế gian này khủng bố gợn sóng. Để một ít tuổi quá trẻ nghe tin chạy tới các khách xem chật vật trốn vọt. Cũng để vây quanh ở bên ngoài sân kiếm viện viện trưởng trở nên đau đầu. Vương Cửu viện trưởng, ta thừa nhận chúng ta kiếm viện người coi trọng thực tiễn. Lý luận phương diện cùng các ngươi thư viện người không so được. Vì lẽ đó ta cũng không muốn cùng ngươi biện luận. Thế nhưng muốn để ta thừa nhận cái này tên to xác là nhân loại, thật sự là quá làm người khác khó chịu. Vương Cửu gật gật đầu. Ta có thể lý giải Vương Kiêu viện trưởng quấy nhiễu. Tình huống như thế cũng từ lúc dự liệu của ta bên trong. Nói, Vương Cửu trong lòng mình đều có chút đắc ý. Nếu như là ở một năm trước, đối với Vương Kiêu phần này cố chấp, hắn chắc chắn sẽ cảm thấy không thể nói lý. Thế nhưng cùng Trầm Khinh Minh ở chung lâu, hắn đã quen loài người không thể nói lý. Đại một bộ phận nhân loại trí lực đều phi thường có hạn. Không thể như năm đó Cửu Tiên Tôn Ngon giống vậy ở chung. Hơn nữa nghiêm túc tổng kết lại, loài người không thể nói lý kỳ thực cũng là để lại dấu vết. Bọn họ tuy rằng không giảng đạo lý, nhưng chí ít hiểu được tuân theo bản năng, cho nên chỉ cần thăm dò hành động của nhân loại bản năng, là có thể nắm giữ hành vi của bọn họ quy luật. Lấy thiên ngoại thần kiếm cao siêu trí lực, trải qua một năm quan sát cùng thực tiễn, đã đại khái thăm dò nhân loại hành vi mạch lạc, tỉ như vị này vô tướng kiếm viện viện trưởng phản ứng. Liền hoàn toàn không có thoát ly Vương Cửu dữ liệu. Hắn khả năng nói lên mỗi một vấn đề, Vương Cửu đều sớm từng làm dự án, ứng đối vô cùng đơn giản. Loài người trông mặt mà bắt hình dong là một loại thiên tính gây ra. Giống như cùng gặp được mỹ thực sẽ khiến cho thực dục, gặp được mỹ nhân sẽ khiến cho sao sao. Mà ở chúng ta phải làm chính là lấy phương pháp chính xác khống chế xong thiên tính của mình. Tỉ như chấm ngoặc kép. Nói xong, Vương Cửu đưa tới một cặp kính mắt. Vương Kiêu có chút chần chờ địa tiếp nhận mang theo. Nhất thời trước mắt hình tượng biến đổi. Trong sân giữ tợn cao 17 mét cự thú đã biến thành một cái chờ so với phóng đại thiếu nữ xinh đẹp. Tóc dài đùi đẹp, ăn mặc thời thượng khiêu gợi hồng nhạt váy ngắn. Thân hình đung đưa, đáy quần phong quang như ẩn như hiện. Trước kia vậy cũng lấy trực tiếp ô nhiễm đại não thị giác tin tức bị trực tiếp biến thành thị giác. Phúc lợi, to lớn thị giác tương phản, để Vương Kiêu kém một chút trực tiếp phun ra máu. Như thế nào, đẹp mắt không? Thư viện huyễn tổ mới thiết kế, có thể căn cứ người sử dụng thẩm mỹ, tự động điểm tô cho đẹp khóa chặt đối tượng. Đem người hy vọng điểm tô cho đẹp đối tượng chuyển hóa thành lý tưởng dáng vẻ. Vương Kiêu viện trưởng, ngươi bây giờ thấy được là cái gì? Thập, cái gì? Đây là căn cứ người sử dụng điều chỉnh sao? Vương Kiêu quả thực kinh hồn bạt vía. Nhìn trong tầm mắt cái kia cao 17 mét, nhưng mặt trẻ con sao sao? Đùi đẹp thon dài thiếu nữ. Khó có thể tin loại này hình tượng lại là căn cứ sở thích của hắn đầu bắn ra. Hắn đường đường kiếm viện viện trưởng, mấy chục năm cẩn trọng con bò già, làm sao có khả năng thẩm mỹ sa đọa đến tình trạng này. Hắn thích nhất nữ tử hình tượng chuyện đương nhiên là cái kia chút ôn tồn lễ độ. Tiêm thân thể thon thả đại gia khuê tú a. Vương Cửu nói ra. Đương nhiên phải căn cứ người sử dụng tiến vào được điều chỉnh. Loài người bất đồng cá thể trong đó thẩm mỹ sai biệt to lớn. Thậm chí đối với cùng một cái thích đối tượng, cũng sẽ không có cùng tạo hình yêu thích. vì lẽ đó chúng ta tự nhiên cũng muốn làm đến tùy theo từng người. Thì ra là như vậy, thật là không nổi thiết kế. Chấm ngoặc kép, Vương Kiêu vừa nói, một bên phẫn nộ địa lấy kính mắt xuống. Sau đó chỉ cảm thấy trong sân cái kia không thể miêu tả dị thú. Tựa hồ cũng so với vừa nãy váy ngắn thiếu nữ xinh đẹp dễ tiếp nhận hơn một ít. Vương Kiêu viện trưởng có thể tán thành, liền không thể tốt hơn nữa. Cái này đạo cụ, chúng ta là chuẩn bị ở lành lặn kiểm tra sau, liền thả vào Tương Châu các thành phố lớn, tin tưởng nó có thể có hiệu tăng lên ổn định xã hội. Đặc biệt là ở điều tiết gia đình mâu thuẫn phương diện phát huy tác dụng. Chỉ cần mang theo này tấm kính mắt là có thể đem nhìn nhau hay ghét bầu bạn chuyển hóa thành mới vui mừng dáng dấp. Như vậy vừa có thể lấy ở chủ quan cảm quan trên, hưởng thụ được vụng trộm vui vẻ, lại có thể không phá hỏng hôn nhân quan hệ. Thật sự là vẹn toàn đôi bên lợi khí. Vương Kiều nghe được đã một trận mất cảm giác. Liên tục lắc đầu, đạo cụ xác thực là đồ tốt, nhưng đeo mắt kiếng lên, đem một đầu quái vật xem là người. Đây rõ ràng là lừa mình dối người a. Vương Cửu nói ra, nhân loại nguyên bản cũng là ưa thích lừa mình dối người. Chỉ riêng lấy soi gương làm thí dụ, mọi người ở trong gương thấy chính mình, thông thường đều so với thực tế chính mình muốn mỹ quan rất nhiều. Điều này là bởi vì nhân loại sẽ theo bản năng mà lợi dụng nhớ lại đến điểm tô cho đẹp chính mình. Nhưng tất cả mọi người tập mãi thành quen. Nói cách khác, nhân loại chính là một loại ở ngày qua ngày lừa mình dối người sinh vật. Đồng lý, ta trước rõ ràng đã luận chứng quá Trương Lan nhân loại thuộc tính. Nhưng Vương Kiêu viện trưởng nhưng bởi vì ở vẻ ngoài to lớn sai biệt mà không cách nào tán đồng. Cái này dĩ nhiên cũng là một loại lừa mình dối người. Mà bây giờ ta chính là muốn thông qua đạo cụ đến kiểu đang ngươi nhận thức trên phiến diện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe lời nói này, Vương Kiều thực sự là thật lâu nói không ra lời. Được rồi, coi như ngươi nói đều có lý. Quái vật kia thật có loài người thuộc tính, còn lại điều kiện cũng đều phù hợp dự thi quy tắc. Ta cũng thừa nhận. Vô tướng kiếm viện bây giờ đích xác không bỏ ra nổi có thể chống lại Trương Lan cường thủ. Cái kia quái, Trương Lan, thực tế sức chiến đấu chí ít cũng có bài sơn cảnh đi. Vương Cửu gật gật đầu, khoảng chừng có thể phù hợp đắt viện bài sơn cảnh nhập môn tuyến. Hỗn hợp tổ lý xông tới một cái, bài sơn cảnh, chúng ta thua đến không kỳ quái. Vương Kiêu lắc lắc đầu. Nhưng Vương Cửu viện trưởng, ngươi không cảm giác mình thắng mà không vẻ vang gì sao? Hai người bọn ta viện so là kiếm pháp, không phải là sinh vật cải tạo công phu. Vương Cửu nói ra, hai người này cũng không mâu thuẫn. Đắt viện tuy rằng tên là kiếm viện, nhưng ngoại trừ kiếm pháp tu hành ở ngoài, coi trọng thực chiến kiếm tu không không tinh thông đoán thể thuật. Mà sinh vật cải tạo cũng bất quá là đoán thể một loại phương thức. Mục đích cũng là vì tốt hơn vận dụng kiếm pháp. Trương Lan trải qua sinh vật cải tạo sau, phi long thác uy lực so với khi còn sống mạnh hơn trên không chỉ gấp 10 lần. Theo một ý nghĩa nào đó nói, này chàng sinh vật cải tạo, cùng đắt viện đẩy được điên cuồng kiếm tu kế hoạch giống nhau như đúc. Này làm sao có thể nói làm? Một. Điên cuồng kiếm tu kế hoạch là lợi dụng kín đáo bồi dưỡng phương án. Toàn phương vị kích thích kiếm tu tiềm lực, để cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn có cường đại năng lực thực chiến. Cùng các ngươi loại này thuần túy mượn ngoại lực tà ma ngoại đạo hoàn toàn khác nhau. Vương Cửu nhất thời kinh ngạc nói, mượn ngoại lực là tà ma ngoại đạo sao? Cái kia Tương Châu tu tiên giới sư thừa hệ thống liền tất cả đều là tà ma ngoại đạo. Thậm chí nhân loại văn minh bản thân liền là tà ma ngoại đạo. Nhân loại mặc dù có thể từ mông muội thời kỳ một đường phát triển đến hôm nay, không khỏi là mượn tiền nhân ngoại lực, chỉ bằng vào cá thể tri thức tích lũy, nhân loại hiện tại cũng còn ở trong sơn động đây. Đây là ngụy biện. chính quy sư thừa giáo dục cùng sinh vật cải tạo giải phẫu có thể như thế sao? Vương Cửu nói ra, nơi nào không giống chứ? Vô tướng kiếm viện sư thừa hệ thống giáo dục, không phải là vì là trong viện kiếm tu nhóm cung cấp lựa chọn phương án tối ưu tiên đạo công pháp, cùng thích hợp tu hành đan dược, mà thư viện vạn vật tổ cũng đang vì Trương Lan cung cấp lựa chọn phương án tối ưu sinh vật cơ năng, cùng với giữ gìn cơ thể vận chuyển rất điều nước thuốc. Hai người này đến cùng có cái gì bất đồng đây? Nếu như là từ kích phát tự thân tiềm lực cái góc độ này tới nói, chúng ta vạn vật tổ làm tất cả cải tạo đều là xây dựng ở kích phát Trương Lan thân thể tiềm lực trên căn bản. Bây giờ thứ khổng lồ này hoàn toàn là từ bộ kia vĩnh cửu cố bảo tồn di thể diễn hóa tới a. Vương Kiêu ngoác mồm lè lưỡi một lát, giấy giụa nói, nhưng ta viện điên cuồng kiếm tu kế hoạch ít nhất phải người tham dự chính mình trả giá thật nhiều nỗ lực. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu nói ra, người tham dự nỗ lực là vật tất yếu sao? Không nỗ lực mà thu được thành công không xứng gọi thành công sao? Nhồi cho vịt ăn giáo dục không thể xưng là giáo dục sao? Vương Kiêu viện trưởng đối với giáo dục định nghĩa có hay không thái quá hẹp hòi cơ chứ? Huống hồ Trương Lan đồng dạng bỏ ra thật nhiều nỗ lực mới có thành tựu của ngày hôm nay. Ban đầu ta đưa hắn di thể moi ra thời điểm, thân thể hoạt tính đã tiếp cận linh, là trải qua nhiều lần kích thích sau đó mới một lần nữa tỏa sáng thân thể sức sống. Mà trong quá trình này, hắn di thể biểu diễn ra ngoan cường sức sống, làm sao không phải là nỗ lực một loại đây? Người khác chết rồi, hiện tại bất quá là bị ngươi luyện thành huyết nhục con rối, cùng nỗ lực không có nửa điểm liên quan. Vương Cửu phản bác, cái gọi là nỗ lực định nghĩa không ngoài hai điểm, một là căn cứ vào tự thân chủ quan ý chí làm việc, thứ hai là vì thực hiện mục tiêu bỏ ra thật nhiều lao động. Mà Trương Lan đồng thời thỏa mãn hai điểm này định nghĩa. Đầu tiên, phối hợp vạn vật tổ sinh vật cải tạo là của hắn nguyện vọng. Vì lẽ đó đây hoàn toàn có thể về cho hắn chủ quan ý chí. Thứ hai, ở trong quá trình thí nghiệm, hắn di thể ở khôi phục hoạt tính sau đó, tiến hành rồi đại lượng nuốt chửng cùng miễn dịch công tác. Những công việc này cũng là thịt thân tự phát tiến hành, hoàn toàn có thể trở về chính hắn lao động. Vì lẽ đó ta cho rằng Trương Lan nỗ lực là không có thể phủ nhận. Ngoặc kép, nhưng hắn đã là một người chết. Vương Cửu nói ra, tại sao người chết liền không thể nỗ lực đây? Hơn nữa đấu kiếm đại hội quy tắc cũng không có cấm chỉ chết người tham chiến. Ta cho rằng Vương Kiêu viện trưởng thực sự không có lý do chấp nhất ở Trương Lan sinh tử. Huống hồ, chúng ta đối với Trương Lan làm cải tạo, tương tự cũng có thể ứng dụng ở người sống trên người. Lời nói đến chỗ này mức độ, Vương Kiêu là thật từ nghèo. Tuy rằng cảm tính trên vẫn như cũ không thể nào tiếp thu được một cái bị cải tạo ra thi thể quái vật thắng được vô tướng kiếm viện điên cuồng kiếm tu, nhưng lý tính trên nhưng không phải không thừa nhận. Đối phương chiêu thức ấy là thật lợi hại, dù cho là thủ xảo cũng tốt, tà ma ngoại đảo cũng được. Có thể đem một cái chết đi trăm năm người di thể một lần nữa tỏa ra thân thể sức sống, này cũng đã hết sức khó mà tin nổi. Lại ở bộ thân thể này trên dung hợp mấy ngàn loại sinh vật sở trường, cuối cùng hiện ra không thể miêu tả sợ hãi hình thái. Trong đó kỹ thuật hàm lượng đã hoàn toàn vượt quá Vương Kiêu tưởng tượng. Khách quan tới nói, nếu như thư viện sinh vật cải tạo kỹ thuật có thể phương tiện như vậy nhanh nhẹn sản xuất ra bài sơn cảnh tu sĩ, vậy còn có người nào sẽ đồng ý khổ tu kiếm pháp? Nhân loại là coi trọng hiệu suất sinh vật, cái gọi là nỗ lực bính bác, ngoan cường phấn đấu các loại tốt đẹp phẩm chất, đều là ở không có lựa chọn tốt hơn thời gian hành động bất đắc dĩ thôi. Có thể đầu cơ trục lợi liền tuyệt không gian khổ làm ra. Này vừa là loài người thói hư tật xấu, nhưng cũng là loài người văn minh tiến bộ nguyên động lực. Nghĩ đến đây, Vương Kiêu thậm chí có chút nản lòng thoái chí, liền chuẩn bị mở miệng chịu thua. Nhưng vào đúng lúc này, trên vai hắn bị người dùng lực vỗ một cái. Sư huynh, suy nghĩ kỹ càng, này chàng đấu kiếm thắng bại, không chỉ có riêng liên quan đến mấy trăm ngàn linh thạch dự toán vấn đề. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.